lần nghe hè đến, lòng đắm đuối những giờ phút hè xưa, hồn lâng lâng như buồn nhớ bâng khuâng, và thương tiếc vô cùng. Tôi đâu quên người em hè ấy, ta áo trắng trong màu nắng mong mơ, chiều chia ly nên lòng thấy bơ vơ, tìm tôi giữa sân trường. Nhớ người em xưa, màu mắt xanh tình thơ ngây, thương men lối ven sông, tìm nhặt cánh hoa tàn, đem về dấu ép rồi cắt cánh thành con tim, tìm đem đến cho tôi để làm chút tín duyên. Năm năm mỗi lần nghe hè đến, thương tới chốn ấy tìm bóng người em, thương tới chốn ấy tìm cánh hoa tim mà chẳng biết đâu tìm. Nên năm năm nhìn hoa phượng thắm, nhìn mãi ngói nét trường cũ điều yêu, nhìn ánh nắng trên dòng nước cô liêu, lòng chợt thấy tiêu điều. Chẳng biết đâu tìm. Nên năm năm nhìn hoa phượng thắm, nhìn mãi ngói nét trường cũ điều yêu, nhìn ánh nắng trên dòng nước cô liêu, lòng chợt thấy tiêu điều. Lòng chợt thấy tiêu điều. Lòng chợt thấy tiêu điều.